Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 27, 27, muội muội không làm vợ kế 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy trên lầu Tô Duận Yên lại lần nữa ra cửa. Bên người chính là An Tây Hầu. Toàn bộ sảnh đường đều an tĩnh. Trước mắt bao người, Cố Tu Cẩn tự mình đưa nàng lên xe ngựa. An Tây Hầu hàng năm luyện binh, chưa bao giờ cùng nữ tử thân cận như thế. Đây tựa hồ chứng minh mới rồi bọn họ nói căn bản không phải lời đồn đãi. Quả nhiên, không có củi làm sao có khói. Tô Duận Yên xe ngựa vừa đến cửa phủ, ma ma bên người Lục thị đã chờ. Nhìn thấy nàng, vội vã tiến lên, phu nhân bảo nô tỳ chờ ở nơi này mang ngài qua chính viện. Lục thị sắc mặt khó coi, đang ở trong phòng xoay vòng vòng. Hầu gia tới rồi sao? Tô Duận Yên vén rèm lên. Nương, ta đã trở về. Lục thị tiến lên giữ chặt tay nàng, vành mắt liền đỏ. Ngoan, bà ôm chặt nữ nhi liền bắt đầu khóc, thương tâm đến lợi hại. Tô Duận Yên vỗ lưng bà. Nương, ngài khóc cái gì? Mành lại sốc lên. Nam Hầu sải bước tiến vào, nhìn đến khóc giống thê tử, nói, đừng khóc. Ta tìm được người phía sau màn rồi chặt đứt ngọn nguồn. Qua một đoạn thời gian liền không ai nghị luận. Cùng lắm thì chúng ta đem Thu Ngữ nuôi đến 18. Tô Duận Yên hỏi dò. Cha, các ngươi nói chính là lời đồn đãi bên ngoài sao? Đúng vậy. Nói, Lý Phụ tức giận đến hoàng. Không biết là hỗn trướng nào nói bậy những lời này. Cố Tu Cẩn hắn đều đã 22. Muốn thành thân còn chờ đến hiện tại. Cái gì huyết sung làm xính lễ? Đây từ đầu tới đuôi không ai thấy qua. An Tây Hầu phủ rốt cuộc có thứ này hay không cũng chưa ai biết. Tô Duận Yên thấp giọng nói. Có, Lý Phụ. Lục thị tiếng khóc ngừng lại. Phu thê hai người hồ nghi mà liếc nhau. Lục thị hỏi, người như thế nào biết? Đối diện ánh mắt hai người, Tô Duận Yên đột nhiên có chút chột dạ. Mắt nhắm lại nhanh chóng nói. Hắn cùng ta nói, còn nói nếu mà ta nguyện ý, xính lễ sẽ có cả huyết sung. Đều thẳng thắn, trong phòng một mảnh an tĩnh, Tô Duận Yên lặng lẽ đem đôi mắt mở ra, liền thấy Lý Phụ một cái tát chụp ở trên bàn, hay cho Cố Tu Cần. Thế nhưng tính kế nữ nhi của ta cùng hắn không để yên, cách chương.